Bọn họ có thể làm gì? Cậu không vào thử thách chính là đồ nhát gan. Hứa Thánh Linh thử dùng cách khích tướng. Nhưng những lời này nghe như thế nào cũng cảm thấy giống cách khích tướng của học sinh cấp tiểu học. Là do Hứa Gia đã ngăn cách với thế giới bên ngoài quá lâu rồi sao? Học sinh tiểu học thường chỉ vào mũi người khác và nói rằng đồ nhát gan, không dám vào lớp, đương nhiên Chu Dương sẽ không bị mắc lừa. Anh nở nụ cười hời hợt, chê y mặt hoàn toàn không có biểu cảm khó chịu nào. Anh bước đến trước mặt Hứa Thánh Linh rồi tát ông ta thêm một cái. Ông nói tôi nhát gan, bây giờ thì thấy rõ rồi chứ. Đánh ông già này Chu Dương không hề cảm thấy áy náy. Dẫu sao trước kia anh hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Hứa gia. Là gia tộc này vô duyên vô cớ tìm anh gây sự. Thậm chí còn suýt chút nữa uy hát Yotape đến người bên cạnh anh. Ví dụ như Thẩm Bích Quân, hay mẹ anh, giả sử anh không đến kịp lúc, thì bây giờ bọn họ đều đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Mà bàn tay đứng sau tất cả chính là ông già này. Vì vậy Chu Dương đánh ông ta nhưng không hề thấy áy náy. Hứa Thánh Linh bị đánh liên tiếp hai cái. Đột nhiên không biết nên nói gì. Ông ta sợ nếu mình nói tiếp sẽ bị Chu Dương tát thêm cái thứ ba. Điều này khiến trong lòng ông ta bực bội đến cực điểm. Nói đi, tôi không có can đảm sao? Chu Dương tiếp tục truy hỏi. Cậu có. Hứa Thánh Linh chỉ có thể bất lực thừa nhận. Thừa nhận nhanh vậy ư? Tôi nói Hứa ra các người mới là đồ hèn nhát. Ông nói có đúng không? Chu Dương nheo mắt, cười nhếch mép hỏi. Chắc chắn nếu như không trả lời Hứa Thánh Linh sẽ lại bị đánh. Thay vì bị đánh đập một trận sau đó thừa nhận mình hèn nhát. Chi bằng bây giờ cứ thừa nhận. Vì thế Hứa Thánh Linh đứng trước mặt mọi người nói Hứa ra bọn họ hèn nhát. Cảnh tượng này khiến đám người Hứa ra điên tiết tới mức suýt chút nữa bốc hỏa. Chê y thế giới sao có thể có chuyện bực bội như vậy chứ? Hơn nữa bọn họ còn là gia tộc ẩn giật Hứa ra. Nhìn đám người này bị giày vò kha khá rồi. Chu Dương Dương Dương tự đắc quay về ghế của mình. Hai chân bắt chéo. Nhàn nhã nói. Xem ra các ông thực sự rất hy vọng tôi vào thử thách gì đó. Nhưng tôi cũng nói rồi. Tôi không thể nghe theo mệnh lệnh của các ông. Hay là các ông thử cầu xin tôi. Có lẽ tôi có thể suy nghĩ một chút. Cầu xin. Đôi mắt Hứa Thánh Linh rực sáng. Chẳng lẽ Chu Dương thực sự sẽ vào trong thử thách đó sao? Nếu như vậy, ông ta cũng sẽ không ngại mà cầu xin Chu Dương. Ông ta vốn đã không còn chút tự trọng nào nữa rồi. Đúng, cầu xin tôi. Nếu như có thành ý, tôi sẽ suy nghĩ lại. Chu Dương ung dung nói. Tôi cầu xin cậu hãy vào thử thách kia đi. Hứa Thánh Linh không chút do dự nói. Chu Dương nhíu mày. Thế này thật không có thành ý, cách chương.